Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, thiên kiếp ở ngoài khiếp sợ. Lấy Vương Nhị làm trung tâm, mấy chục dặm nơi miễn cưỡng hướng phía dưới sụp đổ sâu gần 100 mét. Một chỗ nho nhỏ bồn địa liền như vậy thành hình. Ở bồn địa bên trong, một mảnh cháy đen, từng cái hố đất trải rộng, đại có mấy chục mét to lớn, tiểu nhân, nhỏ bé cũng là có gần mét kích thước. Bên trong hoặc là hỏa diễm thiêu đốt, hoặc là lôi xà đi khắp, hoặc là lôi hỏa đan vào lẫn nhau cùng nhau. Xa xa nhìn tới, dường như ôn lại một lần hạo kiếp, mà ở bồn địa ở ngoài, đồng dạng khắp nơi bừa bộn, cát bay đá chạy, khói bụi cuồn cuộn, lan tràn chu vi mấy ngàn dặm. Kiếp vân ở ngoài, liệt hoàng gương mặt bi ai, viễn vọng trong ánh mắt là tràn đầy khổ não. Này đạo thứ hai kiếp lôi hạ xuống, Vương sư điệt sợ là chỉ còn dư lại cặn bã đi. Sư điệt a, người yên tâm đi, sư bá nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc thật hậu sự. Cho tới cho ngươi cha mẹ, sư bá cũng sẽ để cho bọn họ an độ vạn năm. Ngươi liền an tâm tiêu sái đi. Trầm mặc chốc lát, liệt hoàng đôi môi mở ra, dường như muốn khắc phục vạn ngàn gây khó dễ mới nói ra nói. Ngữ khí lại là như thế trầm thấp, một bộ thương tâm dáng dấp. Dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, mang theo vô cùng kình phong trên không trung gào thét. Liệt hoàng làm như không thấy, hoặc là nói từ lâu biết rồi người đến là ai. Mấy chục giây sau khi lưu quang hạ xuống, lộ ra bên trong mấy bóng người, cầm đầu chính là tông chủ Triệu Vân Kiếm, mà ở phía sau hắn là Thanh Vân Phong chi chủ Hàn Phương. Liệt sư huynh, đây rốt cuộc là người phương nào ở đây độ kiếp? Chẳng lẽ lại là ta Càn Nguyên Tông một vị cất giấu sư phụ huynh đệ sao? Triệu Vân Kiếm hạ xuống, bước nhanh hướng đi Liệt Hoàng bên người, thần sắc nghiêm túc trịnh trọng hỏi. Loại này dường như lên cấp quy hư cảnh thiên kiếp, không thể kìm được hắn không lo lắng. Chỉ vì mỗi một vị quy hư cảnh tôn giả, cũng là có thể thay đổi giờ khắc này đại thịnh vương triều bên trong cách cục nhân vật. Có hủy diệt vương triều sức mạnh, mà bọn họ Càn Nguyên Tông, chính là bởi vì có Liệt Hoàng sư huynh xuất hiện, lúc này liền từ Tam Lưu Tông Môn, trở thành vương triều bên trong đứng đầu Tông Môn. Đệ tử chất lượng cùng số lượng càng là nhanh chóng tăng lên dữ dội. Không tới 3 năm, bên trong thấp đoạn thực lực là có thể thoáng bù đắp tới. Chân chính nắm giữ xứng đôi nhỏ nhất cách cục thực lực. Mà này, chính là một vị quy hư cảnh tôn giả có khả năng mang đến nhỏ bé nhất ảnh hưởng. Nghe vậy, Liệt Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Muốn nói lại thôi, không khỏi nhìn phía một bên sư phụ đệ Hàn Phương. Chỉ thấy trên đầu hắn mực phát từ lâu không gặp, vào mắt chính là đầu đầy tóc bạc, dung nhan càng là so với trước đây già nua rồi mấy chục tuổi. Nhìn dáng dấp, giống như gần đất xa trời chập tối ông lão. Thấy vậy, Liệt Hoàng càng thêm làm khó dễ, tùm nhìn phía xa bình tĩnh tràn ngập khói bụi lôi hỏa. Hắn cũng không thể nói ở bên trong là Hàn sư đệ đồ đệ Vương Nhị. Hắn thật sự từ trong bí cảnh sống sót phát ra, chỉ bất quá bây giờ thật giống lại bị lôi kiếp oanh thành cặn bã. Nếu như vậy nói, còn không bằng không nói. Tình nguyện Vương Nhị chết ở trong bí cảnh, cũng tốt hơn cho người hy vọng lại đang sau một khắc phá diệt. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đã biết sư đệ đối với tình cảm coi trọng, đó là chân chính khắc vào trong lòng. Người này ta cũng không rõ ràng, có điều không có chuyện gì, không biết liền không biết đi. Ngược lại người kia nên cũng đã độ kiếp thất bại trở thành cho bụi. Hết thảy tâm tư nhanh chóng, mà không hề có một tiếng động ở trong lòng hoàn thành. Liệt Hoàng nói rằng, mà cả đám tuy rằng nhìn thấy Liệt Hoàng trên mặt ngượng nghịu cùng bi ai, nhưng cũng chỉ làm vị kia là hắn đạo hữu, bởi vì hắn ngã xuống mà không muốn nhiều lời. Là thế này phải không? Trong mọi người, Hàn Phương nhưng là cau mày nghi hoặc, người khác không biết người sư huynh này. Hắn cái này tiếp xúc mấy trăm năm hôn sư đệ thì lại làm sao sẽ không hiểu ánh mắt kia. Ánh mắt kia, phảng phất là đang lo lắng hắn. Không tên quái dị, nghĩ đến chỗ này, Hàn Phương không khỏi đem trong lòng tâm tư mai phục, chuẩn bị sau đó lại cẩn thận hỏi dò một phen. Cầm đầu Triệu Vân Kiếm cũng là lỏng ra một ngụm lớn khí, lập tức yên tâm ngắm nhìn xa xa lôi hỏa tứ tán phế tích. Trong ánh mắt là tràn đầy ước ao cùng ước mơ. Lúc nào hắn cũng có thể vượt qua lằn ranh kia, lên cấp trở thành quy hư cảnh a. Nhìn chỉ chốc lát sau, Triệu Vân Kiếm ánh mắt thu hồi, lập tức quay đầu quay về Hàn Phương cười nói. Đúng rồi, có một kiện việc vui thiếu chút nữa đã quên rồi cùng sư đệ ngươi nói. Ngày hôm nay ta thấy được một người. Ngươi biết là ai chăng? Ai? Hàn Phương thản nhiên nói. Một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ. Một bên, mấy vị Càn Nguyên Tông trưởng lão cũng là nâng lên hứng thú. Nhìn qua giường như so với Hàn Phương còn muốn thật là tốt kỳ. Thấy thế, Triệu Vân Kiếm không khỏi lắc lắc đầu. Nụ cười trên mặt không tiêu tan. Hắn tin tưởng câu nói này nói ra, chính mình một năm qua tính tình đại biến, sư phụ đệ tuyệt đối sẽ kinh hãi. Lập tức, nhẹ nhàng nở nụ cười, từng chữ ngưng trọng thổ lộ mà ra. Vương hai, quanh một luồng hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên bạo phát, dường như có thể phần thiên trừ hải, rồi lại chớp mắt biến mất. Mà luồng hơi thở này khởi nguồn chính là một bên kinh hãi liệt hoàng, trong tròng mắt nói là không ra sự bất đắc dĩ. Một bên khác, vô dục vô cầu hình dáng Hàn Phương bỗng nhiên quay đầu chăm chú nhìn tông chủ bóng người. Trong ánh mắt dường như có ánh dạng đông bốc lên, là như thế mãnh liệt, thật sự, khàn khàn mà thanh âm trầm thấp ngay sau đó vang lên. Tuy rằng cũng chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng là bao hàm các loại nghiêm nghị, chờ đợi, không dám tin tưởng. Bên cạnh, một đám bị tức bị hoảng sợ chư trưởng lão, hoàn toàn không để ý tới liệt hoàng đột nhiên mất khống chế. Chỉ khi hắn cũng là nhận lấy khiếp sợ, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tông chủ, Vương Nhị, dù cho không phải bọn họ tương ứng đỉnh cao đệ tử, nhưng đối với đại danh của hắn, nhưng cũng là như sấm bên tai. Các loại yêu nghiệt, tuyệt thế thiên kiêu tên tuổi càng là hết thảy bị các đệ tử giao cho thừa nhận. Cho dù là Nhạc Tông Viễn, ở bí cảnh sau khi, cũng là công khai thừa nhận, biểu thị quá Vương Nhị thiên phú mạnh, là tất cả người khó có thể tưởng tượng. Không sai, là thật, Triệu Vân Kiếm vẻ mặt tươi cười, một bộ cùng có quang vinh ở đó dáng vẻ. Nếu là có Vương Nhị ở, hắn bây giờ áp lực nhưng là sẽ không to lớn như thế. Mặc dù có liệt sư huynh tồn tại, Càn Nguyên Tông trở thành đại thịnh vương triều đỉnh cấp tông môn, nhưng là bởi vậy, nhận lấy không ít những tông môn khác đệ tử khiêu chiến. Nhưng hiện nay, ngoại trừ Thân Huyền miễn cưỡng có thể xuất chiến, các đệ tử khác cho dù là Nhạc Tông Viễn đều kém những tông môn kia đích chân truyền có chênh lệch không nhỏ. Mỗi một lần trải qua cái kia khiêu chiến, cũng có thể nói là hung hăng đánh một phen hắn Càn Nguyên Tông mặt, đánh hắn người tông chủ này mặt, hoàn toàn không mặt mũi nào gặp người. Vậy hắn người đâu? Hàn Phương không để ý cái khác, cấp bách hỏi, thật giống một vị lão phụ thân, mất đi chính mình dòng dõi nhiều năm, lại đột nhiên biết rồi tin tức về hắn, là như thế tâm thiết. Lúc đó ta cũng không biết hắn nói cái gì nữa, hình như là có chuyện gì gấp đi rồi. Bất quá hắn nói hắn ngay lập tức sẽ trở về. Triệu Vân Kiếm cười nói, quanh người tản ra lạnh nhạt khí tức, mà một bên, mọi người không thấy liệt hoàng, gương mặt cô đơn bất đắc dĩ, đặc biệt là nghe được Triệu Vân Kiếm từng nói, hắn lập tức sẽ trở về, càng là không khỏi dùng tràn đầy nếp nhăn tay già đời lướt nhẹ qua mặt, che tự thân tình huống khác thường, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi a. Hàn Phương nghe vậy, lỏng ra một ngụm lớn khí, trên mặt háo sắc dần dần bình phục, ngày xưa nụ cười lại lần nữa hơi nổi lên, tự nhủ, lập tức, Hàn Phương ánh mắt phóng tầm mắt tới, xa xa tràn ngập khí thế khủng bố cũng không từ trở nên thân thiết lên. Đang chờ lại tự nói, ầm ầm ầm, thiên địa xanh thảm một mảnh, đạo thứ ba kiếp lôi cuồn cuộn hạ xuống, trước mắt dường như xuất hiện một con khổng lồ lôi mãng, che kín bầu trời, ngang qua thiên địa, vạn vật tại đây một hồi sợ hãi thất thanh. Sau một khắc, kiếp lôi chui vào khói bụi bên trong. bình phục lại khói bụi lần thứ hai bạo động. Trùng thiên mây khói bao phủ mấy ngàn dặm, bất kể là trên trời vẫn là lòng đất, vô tận sóng khí, sóng trùng kích giống như là biển gầm bao phủ. Cho dù là ở vạn dặm ở ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng ngột ngạt cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Bị hoảng sợ, một đám trưởng lão thân hình lui nhanh. Cầm đầu Triệu Vân Kiếm không khỏi nhìn phía Liệt Hoàng sư huynh. Trong ánh mắt là tràn đầy nghi hoặc. Làm sao có khả năng? Mà Liệt Hoàng nhưng hoàn toàn không có trả lời. Khiếp sợ nhìn xa xa tăng thêm sự kinh khủng thiên kiếp cấm địa. Chẳng lẽ nói vừa nãy Vương Nhị tiểu tử kia lại kháng qua đạo thứ hai kiếp lôi? Thế nhưng vậy làm sao khả năng? Trước mắt lôi mãng hoàn toàn biến mất ở hỗn loạn trong tầm mắt. Liệt Hoàng trong tròng mắt kinh sắc cùng ngạc nhiên nghi ngờ không giảm chút nào. Chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa cảnh tượng. Nháy mắt cũng không chớp. Trong lòng càng là không khỏi suy đoán. Vương Nhị tiểu tử này rốt cuộc là đang đột phá uẩn thần cảnh. Hay là đang đột phá quy hư cảnh? Này nếu như đột phá uẩn thần cảnh, vậy hắn làm sao có khả năng sống quá vừa nãy đạo kia kiếp lôi? Vẫn là nói, là bí cảnh vị tổ sư kia. Chấm ngoặc kép, đầy đủ qua một lúc lâu. Một điểm linh quang ở đầu óc hiện ra. Liệt Hoàng trong con ngươi tâm tư cấp tốc biến hóa. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự như thế, nói không chắc tiểu tử kia vẫn đúng là có thể chịu đựng được đi. Sư huynh, chuyện gì thế này? Triệu Vân Kiếm thấy thế lần thứ hai lên tiếng hỏi. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng nghe được. Sư huynh đã nói người bên trong này đã thành cho. Nhưng thành cho làm sao có khả năng còn có lôi kiếp giáng lâm đây? Cái này nhất thời nửa khắc ta cũng nói không rõ. Có điều chỉ cần người kia vượt qua, đối với ta Càn Nguyên Tông là chuyện tốt. Người cứ yên tâm đi. Tâm tư lần thứ hai lưu chuyển. Liệt Hoàng quay đầu nói rằng. Trong ánh mắt là vô cùng chờ mong. Sư Điệt, cố lên a. Ngươi sư tôn nhưng là chờ ngươi trở về đây. Triệu Vân Kiếm nhưng là không hề tiếp tục khẳng định tin tưởng. Ánh mắt kinh ngạc. Đang chờ tiếp tục hỏi dò. Một tiếng khinh tiểu nhân. Nhỏ bé giống to từ thiên kiếp nơi bên trong truyền đến. Là như thế quen thuộc. Trở lại a, lại mãnh liệt một điểm a. Đây là đang cho tiểu gia ta gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha, một sát na, mọi người bên trong hai người sắc mặt đại biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.